Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với mỗi một tác giả, nguyên tác mới là sơ tâm phần nguyên tác cũng vậy. Đêm đó, Lộ Tuệ Tuệ vừa trong phòng xem kịch bản vừa cố video với Lộ Niên Niên, Nhạc Nhạc vội vàng chạy vào. Chị Tuệ Tuệ, chị lại lên hot search rồi. Phản ứng đầu tiên của Lộ Tuệ Tuệ là, chị lại có xì căng đan nữa à? Nhạc Nhạc, tác giả có lời muốn nói. Tuệ Tuệ, nếu không phải thì đừng tới quấy giày chị và Niên Niên cô video. Nhạc Nhạc, sếp Bùi, em còn nhớ rõ Bùi Chi Hành bên Hồ Đại Minh không? Lần này, ngoài ý muốn là không phải xì căng đan nữa. Lộ Tuệ Tuệ được tác giả kiêm biên kịch Hắc Nguyệt Quang là Giao Ký Minh Nguyệt và fan nguyên tác của cô ấy đưa lên hot search. Đương nhiên, cũng có fan của Lộ Tuệ Tuệ và đoàn làm phim Quạt Gió Thêm Cùi. Sau khi biết cô giới thiệu tác phẩm nguyên tác cho các diễn viên khác, thậm chí là đạo diễn, làm cho tác giả nguyên tác Giao Ký Minh Nguyệt cảm động không thôi. Trước đó cô ấy đã viết vài quyển tiểu thuyết, cũng bán bản quyền vài bộ điện ảnh và truyền hình. Trước đó từng gặp chuyện sửa kịch bản của cô ấy, cũng từng thấy chuyện không tuyển được người phù hợp, các loại tình huống lộn xộn cô ấy đều từng gặp. Hắc Nguyệt Quang là một tác phẩm cô ấy nhốt mình trong nhà cả một năm để sáng tác, tốn rất nhiều tâm huyết của cô ấy, vì tra tư liệu để thiết lập một thế giới quan và bản đồ thế giới khổng lồ. Cô ấy nhiều lần vì quyển tiểu thuyết này mà phải nhập viện, vừa truyền nước vừa viết. Cho nên khi biết có người có ý định mua tiểu thuyết này, cô ấy đã đưa ra vài điều kiện, nếu đối phương có thể chấp nhận thì cô ấy bán, nếu không thể thì cô ấy không bán. Cô ấy cũng không thiếu tiền lắm, điều kiện của cô ấy, một là có thể tham gia thử vai, không có quyền quyết định, nhưng cô ấy có thể đưa ra đề nghị, có một phiếu phủ quyết và phiếu bình chọn. Hai là, cô ấy hy vọng mình được tham gia vào biên kịch cải biên bộ tiểu thuyết này, tác phẩm của mình rõ ràng nhất. Ba là không chấp nhận sửa đổi bất kỳ một nhân vật nào. Điểm này, cô ấy kiên quyết không đồng ý. Vốn là, Giao Ký Minh Nguyệt cho rằng sau khi đưa ra những điều kiện này, sẽ không có bên truyền hình điện ảnh nào tới mua nữa. Nhưng cô ấy không ngờ, chỉ qua 2 tháng, biên tập nói với cô ấy, có một công ty truyền hình điện ảnh đồng ý 3 điều kiện này của cô, bởi vì bọn họ thật sự rất thích nó. Vì vậy, cô ấy đã bán bản quyền tiểu thuyết, từ lúc bán ra đến lúc chuẩn bị. Đây là năm thứ 3 rồi. Vừa bắt đầu nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy chỉ cảm thấy cô thích hợp với vai diễn này, cũng nhìn ra sự cố gắng của cô cùng với sự yêu thích từ nội tâm của cô. Tương tự, cô ấy kỳ vọng Lộ Tuệ Tuệ có thể diễn tốt vai diễn này, mang đến cho mọi người một tác phẩm khác biệt. Đến tối nay, khi nghe mọi người nói Lộ Tuệ Tuệ đề xuất xem nguyên tác, thậm chí mua rất nhiều nguyên tác, không chê phiền phức giới thiệu nguyên tác khác cho những người khác. Cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được, muốn nói với tất cả fan nguyên tác đang lo sợ Lộ Tuệ Tuệ diễn không tốt, muốn nói với tất cả anti-fan cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ không tốt một câu, mấy người thật sự nghĩ nhiều rồi, một diễn viên có trách nhiệm, nghiêm túc, lại tôn trọng tác phẩm như vậy, chỉ cần cô muốn, cô có thể diễn tốt vai diễn này, thậm chí diễn sống động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giao Ký Minh Nguyệt không thể khống chế được bản thân. Đăng một tin khen đạo diễn và diễn viên đoàn làm phim mà cô ấy khen nhiều nhất chính là Lộ Tuệ Tuệ. Cô ấy không chỉ nói đến chuyện Lộ Tuệ Tuệ đọc tiểu thuyết nguyên tác trên mạng, mua bản nguyên tác xuất bản cho fan nguyên tác, thậm chí ở cuối Weibo còn bày tỏ lần đầu tiên được tôn trọng như vậy, không chỉ là tôn trọng bản thân, hơn nữa là tôn trọng đứa con dưới ngòi bút của mình. Cô ấy thật sự rất cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ, cảm ơn cô vì tất cả tôn trọng và yêu quý của cô với nhân vật. Cô ấy mong đợi Hắc Nguyệt Quang mà cô diễn, mong đợi màn trình diễn tuyệt vời hơn của cô. Cô không đòi hỏi tất cả fan nguyên tác đều hài lòng với mình, nhưng cô gái đó thật sự dành sự tôn trọng cao nhất cho cô ấy và tác phẩm. Weibo vừa mới đăng, các fan nguyên tác của Giao Ký Minh Nguyệt xuyên qua những con chữ, đều có thể cảm nhận được sự kích động và cảm động của tác giả mà mình thích. Nhờ chữ viết, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Lộ Tuệ Tuệ. Hu hu hu hu, Minh Nguyệt của tôi thật sự bị lừa thảm rồi. Lần đầu gặp được đoàn phim như vậy có chút kích động, hy vọng mọi người mắng nhẹ thôi. Sau đó cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ, lần đầu tiên làm Minh Nguyệt của chúng tôi cải biên tác phẩm lại còn đăng Weibo. Mong chờ Hắc Nguyệt Quang của cô, khóc xê, hát, ế, tê tôi rồi. Fan nguyên tác hiểu lòng Minh Nguyệt nhất, cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ, cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ. mong chờ sự xuất hiện tuyệt vời của cô. À, đây là đoàn làm phim có tâm nhất. Chúng tôi nhất định có thể chờ đợi Hắc Nguyệt Quang đúng không? Hu hu hu, làm nhanh lên, Lộ Tuệ Tuệ tốt quá chừng. Tôi muốn chuyển qua làm fan của cô ấy. Tới đây, vào nhóm của Lộ Tuệ Tuệ không thiệt thòi đâu. Cô ấy không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy còn rất dịu dàng và tốt bụng, còn rất giàu tình cảm nữa. Fan nguyên tác lâu năm xuất hiện nói một câu, diễn viên Lộ Tuệ Tuệ tôn trọng tất cả các tác phẩm như vậy mới là điều chúng tôi thật sự muốn. Cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ, Hắc Nguyệt Quang chiếu chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ. Nhạc Nhạc nhìn Lộ Tuệ Tuệ lướt điện thoại, nhẹ giọng hỏi. Chị Tuệ Tuệ, cảm động không? Không dám cảm động, Lộ Tuệ Tuệ phối hợp với cô ấy nói một câu. Nhạc Nhạc nghẹn, mấy fan nguyên tác này tốt thật. Cô ấy nói, bọn họ biết em là trợ lý của chị. Còn có nhiều người gửi tin nhắn riêng cho em nữa, bảo em chăm sóc chị thật tốt. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày cười, ngoại trừ cái này thì không còn gì hả? Còn nữa, để em kể chị nghe, nhân vật này có vài thứ. Cô ấy mở tin nhắn ra, bọn họ sợ chị không đọc tin nhắn riêng trên Weibo. Lộ Tuệ Tuệ hiểu, quả thật tin nhắn riêng của cô trên Weibo hơi nhiều, không thể đọc kịp. Cô cụp mắt nhìn những lời fan gửi tới, trong lòng rất cảm động. Nhưng đồng thời cũng thấy áp lực. Đây là lần đầu tiên chị được khen khi lên hot search trên Weibo phải không? Lúc trước chỉ toàn là mắng cô. Nhạc Nhạc không nói gì. Không tính, lần trước còn có người đau lòng cho chị nữa mà. Lộ Tuệ Tuệ liếc cô ấy một cái, cười nói. Cái đó không giống. Nhạc Nhạc gật đầu. Hình như cũng vậy. Cô ấy nhìn lượng fan của Lộ Tuệ Tuệ trên Weibo, cười nói. Chị Tuệ Tuệ, fan của chị càng ngày càng nhiều rồi. Trách nhiệm cũng càng ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ lướt hot search một lúc, nhìn thấy những lời khen của mọi người khen mình. Trước tiên ấn follow Weibo Giao Ký Minh Nguyệt, sau đó thả một cái biểu cảm yêu thương trả lời lại bài đăng cô ấy khen mình. Cô vừa trả lời, fan của cô luôn chờ ở đây lập tức điên cuồng nhấn like. Hu hu hu, Tuệ Tuệ, chị tới rồi hả? Vợ ơi, vợ đáng yêu, nhớ chị, Tuệ Tuệ. Cam sơn rất khô hanh, phải chú ý bổ sung nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây một chút, tuyệt đối đừng để bị nóng trong người. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười nhìn fan trả lời, khóe môi nhếch lên. Nhạc Nhạc, cô thoát ra Weibo, nhìn về cô ấy, chị muốn ăn trái cây. Nhạc Nhạc, ăn cái gì? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, nho. Nhạc Nhạc, lượng đường của nho rất nhiều, chỉ mấy trái thôi, calo cũng rất cao. Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Chị Tuệ Tuệ, hay là chị ăn một miếng táo nhỏ đi. Chị muốn bổ sung nước. Lộ Tuệ Tuệ thèm ăn nói. Fan bảo em chăm sóc chị tốt hơn đi. Sao ngay cả nho em cũng không cho chị ăn nữa? Cô cố tình gây sự hỏi. Nhạc Nhạc nghẹn họng. Đâu phải cô ấy không cho cô ăn. Không phải nó quá nhiều đường nên hạ lị không cho sao? Nhân vật trong Hắc Nguyệt Quang này là tiên hiệp. Phải mặc váy tiên khí tung bay. Đạo diễn Trần yêu cầu Lộ Tuệ Tuệ càng gầy càng tốt, như vậy mới lên kính được. Hết cách, diễn viên phải nỗ lực cho vai diễn. Mặc dù Lộ Tuệ Tuệ đã rất gầy rồi, nhưng nếu có thể mỏng manh hơn một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhạc Nhạc không lay chuyển được cô, đành đi rửa nho cho cô. Ăn 10 quả nho, Lộ Tuệ Tuệ cuối cùng cũng hài lòng. Ăn xong, cô còn bình luận, nho chỗ này không ngọt lắm. Nhạc Nhạc, trước khi ngủ, Bùi Chi Hành mới nhìn thấy hot search liên quan tới Lộ Tuệ Tuệ. Anh mở ra ấn vào xem, phát hiện đa số bình luận đều là tốt. Nhấn vào Weibo của biên kịch, xem xong, Bùi Chi Hành giống như có thể nhìn thấy bộ dáng Lộ Tuệ Tuệ cười khanh khách nói chuyện giới thiệu với đối phương. Anh hơi dừng lại, thoát khỏi Weibo, chuyển tới WeChat. Lộ Tuệ Tuệ đi Cam Sơn hơn một tuần rồi. Cuộc nói chuyện của hai người vẫn còn ở đoạn ngày máy bay của cô hạ cánh. Cô rất nghiêm túc nói với anh rằng cô đã xuống máy bay, lên xe đoàn làm phim sắp xếp, an toàn. Bùi Chi Hành cụp mắt nhìn chằm chằm avatar của cô một lúc lâu rồi nhấp mở lên. Trong vòng bạn bè của cô có một nội dung đăng vào 3 ngày trước, là một tấm hình ở trong phòng ngồi đọc kịch bản, rất nhiều người, Bùi Chi Hành không nhận ra hết. Nhìn một lát, Bùi Chi Hành rời khỏi, lúc rời khỏi, anh nhìn thấy tin Lý Mặc gửi tới. Cách chương.